Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Tháng 4 sáng sớm. Ta đồng hồ báo thức cũng còn không có vang đâu. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất rất không tình nguyện mở to mắt. Thân thể lại giống như là bị rút khô khí lực. Giống con bạch tuộc một dạng quấn trong chăn bên trên. Thuận tiện còn cầm gối đầu bao trùm đầu. Còn ngủ à ngươi? Ngươi là heo sao? Mau dậy đi. Lề mà lề mề một hồi ngươi liền đến trễ. Vương Huệ Tố đi tiến gian phòng giật ra Lý Vãn Thất chăn mền. Tại nàng tiết trắng bàn chân bên trên vỗ vỗ đập. Thẳng đến Lý Vãn Thất đầu tóc rối bời. Ánh mắt đờ đẫn mà ngồi dậy. Nàng lúc này mới bỏ qua. Tranh thủ thời gian mặc quần áo đánh răng rửa mặt. Ta đi gọi cha ngươi đi. Vương Huệ Tố là gia đình bà chủ. Mỗi ngày sáng sớm liền rời giường làm tốt bữa sáng. Lầm bầm lấy cha con hai cũng không hiểu vừa vặn lo lắng thê tử cùng mẫu thân gian khổ. Đều thái dương phơi cái mông còn ngủ nướng. Rất nhanh, Sika liền nghe tới Lý ba ba tiếng kêu rên. Lý Vãn Thất ngồi lên trên giường ròng rã ngẩn người sau 5 phút. Bối rối rốt cục xua tan một chút. Nàng sờ lên trên tủ đầu giường điện thoại. Thắp sáng màn hình. Thời gian biểu hiện 6:05. Cách nàng thiết định đồng hồ báo thức còn có 15 phút. Cỡ nào quý giá 15 phút a? Nàng liền cho tới bây giờ không có kiên trì đến chờ đồng hồ báo thức vang tái khởi giường. Dài theo, xóa bỏ, xem ra là không có cơ hội dùng đến đồng hồ báo thức. Thói quen đánh lái kêu kêu, lật nhìn một chút nói chuyện phiếm liệt biểu, lại mở ra group chat tin tức, thuận tay tại hảo hữu bầy bên trong gửi đi một cái ta thích học tập. Học tập khiến cho ta vui vẻ, biểu lộ. Cái này rách nát điện thoại di động. Làm sao càng ngày càng không chịu nổi điện nha. Nàng lúc này mới lưu ý đến. Tối hôm qua trước khi ngủ rõ ràng đã nạp tốt điện. Kết quả hiện tại chỉ còn lại 60% không đến. Nàng còn nghĩ ngồi yên nhiều một hồi. Thế nhưng là rõ ràng nghe tới bên ngoài gian phòng Vương Huệ Tố gấp rút đi tới tiếng bước chân. Đến, đến. Lý Vãn Thất trơn tru mà đứng lên, cho điện thoại chen vào nạp điện, lấy tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, sau đó đánh răng rửa mặt đi. Sika cũng từ ổ mèo bên trong bò ra, hung hăng duỗi lưng một cái. Mèo quả nhiên là thể lưu sinh vật. A, Sika ngươi tối hôm qua là tại trong ổ ngủ sao? Lý Vãn Thất hơi kinh ngạc. Mèo, Sika ghi nhớ thuần phục nhân loại bí pháp. Đi tới dùng đầu to ủi ủi Lý Vãn Thất. A a tương đương. Lý Vãn Thất ngồi xổm xuống. Hai tay nắm lỗ tai của nó. Vò một thanh Sika đầu to. Đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 5. Nhanh ăn điểm tâm. Vương Huệ Tố thúc giục đến. Sau đó cho Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân thêm vào một bát tôm bóc vỏ cháo. Cháo rất sớm đã nấu xong. Chờ cha con hai rời giường thời điểm. Nhiệt độ vừa vặn. Lý Vãn Thất đang ngồi. Sika liền vểnh lên cái đuôi tại giữa hai chân của nàng quay tới quay lui. Cọ cho nàng ngứa một chút. Lý Vãn Thất từ trong chén lựa đi ra một viên tôm bự nhân. Ngón tay nắm bắt đưa đến Sika bên miệng. Sika cũng không khách khí chút nào nuốt vào. Làm mèo về sau. Nó đối loại này mang mùi tanh đồ ăn nhất là thích. Vương Huệ Tố hỏi. Thất thất. Người hôm qua không phải mang Sika đi làm tiệt dục sao? Thế nào rồi? Nghe nói như thế, Sika lập tức cảm giác dưới hông mát lạnh. Tranh thủ thời gian trốn đến Lý Vãn Thất dưới chân. Còn lưu đầu to nhô ra đến. Một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Huệ Tố. Có lẽ là Sika dáng vẻ đáng thương kích thích Lý Vãn Thất ý muốn bảo hộ. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Bác sĩ nói Sika trái tim không tốt lắm. Không thích hợp làm tiệt dục đâu. Vương Huệ Tố nghi ngờ nhìn Sika một chút. Gia hỏa này kể từ đi tới nhà bọn hắn sau. Ăn được ngủ được. Nơi nào trái tim không tốt. Lý Vãn Thất cười hì hì nói. Hôm nay cháo uống ngon thật. Vương Huệ Tố nơi nào không biết nữ nhi tâm tư. Tức giận hỏi. Làm gì? Ngươi lại tưởng muốn cái gì? Lý Vãn Thất đưa điện thoại di động lấy ra. Hảo hảo nói. Mẹ. Ta muốn đổi cái điện thoại có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Không thể. Vương Huệ Tố uống một ngụm cháo. Không chút nghĩ ngợi. trực tiếp cự tuyệt. Lý Dụ Dân hỏi, điện thoại di động của ngươi làm sao rồi? Lý Vãn Thất tìm tới cứu tinh, tranh thủ thời gian giải thích. Cha, ta điện thoại di động này hiện tại càng ngày càng không chịu nổi điện. Mỗi lúc trời tối tràn ngập điện, đến buổi sáng liền không có điện, mà lại cũng dùng 2 năm. Ngươi nhìn hiện tại điện thoại đổi mới nhanh như vậy. Ta đài này máy móc hiện tại dùng siêu thẻ. Chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân từ trước đến nay đau ái nữ nhi. Nghe nàng kiểu nói này, lại có chút do dự. Vương Huệ Tố nghiêm mặt nói, cho điện thoại di động của ngươi là thuận tiện liên hệ. Không đi chơi mà nói, cái này lượng điện gọi điện thoại đủ. Ngươi muốn lấy học tập làm chủ. Nếu không phải cha ngươi yêu cầu, ta đều không cho ngươi mang điện thoại đi trường học. Việc này lão sư cũng cùng chúng ta nói qua rất nhiều lần. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân cau mày nói. Không mang điện thoại đi trường học sao được? Không có điện thoại ở bên người, người yên tâm được sao? Vương Huệ Tố, ngươi nhìn một cái con gái của ngươi học kỳ này thành tích đều nhanh đếm ngược, ta hoài nghi chính là lên lớp chơi điện thoại trêu đến. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika trốn ở dưới mặt ghế. Việc này bởi vì nó mà lên, nhưng khiến hắn sạc điện cho điện thoại di động, quả thật có chút làm khó nó. Dù sao không có tay, xử lý chuyện gì đều không tiện a. Lý Dụ Dân nói không lại lão bà. Dù sao trước khi kết hôn nói xong, đại sự quy hắn quản, tiểu sự quy Vương Huệ Tố quản. Điện thoại việc này cũng không tính đại sự. Lý Vãn Thất không còn dám xách điện thoại di động sự tình. 2-3 miếng đem cháo uống xong, sau đó cầm lên túi sách tranh thủ thời gian chuồn đi. Ta đi a, chú ý an toàn. Sika chạy chậm đến đem Lý Vãn Thất đưa đến ngoài cửa. Mèo, Lý Vãn Thất cúi người sờ sờ Sika đầu to, buồn cười nói. Sika, làm sao cảm giác ngươi đổi tính? Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 5. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 65%. A, nhân loại ngu xuẩn, bản miêu ngay tại thuần phục ngươi đây. Sika ủi ủi Lý Vãn Thất bàn tay. Thời gian không còn sớm, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian hướng trường học tiến đến. Hôm nay khí trời tốt, Lý Dụ Dân cũng tới ban về sau. Trong nhà cũng chỉ thừa Sika cùng Vương Huệ Tố. Sika nằm tại trên bệ cửa sổ, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân rất là dễ chịu. Đúng lúc này, một cây chổi lông gà tại nó trên mặt quét tới quét lui. Tránh ra tránh ra, ngươi cái này đại mèo lười. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính, mèo ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sika ngoan ngoãn mà cho Vương Huệ Tố chuyển cái địa phương. Trong nhà cách trường học gần vô cùng. Bình thường tốc độ đi đường mà nói, khoảng 15 phút cũng có thể tới. Lý Vãn Thất năm nay học lớp 10. Hiện tại là năm 2018 tháng 4 phần. Lại có 2-3 tháng liền muốn cuối kỳ kiểm tra. Cuối kỳ thành tích sẽ quyết định lớp 11 chia lớp. Hiện giai đoạn học tập nhiệm vụ vẫn tương đối nặng. Tiết thứ 2 khóa về sau là nghỉ giữa khóa thao thời gian. Tan của thời điểm, Trần Chính Dương gặp Lý Vãn Thất. Nhớ tới tối hôm qua cùng với nàng lão cha lúng túng nói chuyện phiếm, Trần Chính Dương liền cảm giác gương mặt nóng lên. Cũng không biết đến cùng có phải hay không nàng lão cha. Đúng lúc này, vừa hay nhìn thấy Lý Vãn Thất một người hướng phòng học đi. Bình thường Lý Vãn Thất đều là cùng các bằng hữu cùng đi. Trần Chính Dương cái kia dám đi tới bắt chuyện, như thế cơ hội khó được cũng không dung sai qua. Hắn hít thở sâu một hơi, khẽ cắn môi, âm thầm cổ vũ hai câu Trần Chính Dương ngươi có thể. Lúc này mới đi tới, Trần Chính Dương dáng dấp cũng không xấu, ngược lại cao gầy trắng gầy, nhã nhặn. Nhìn thấy hắn hướng mình đi tới, Lý Vãn Thất liền chú ý đến hắn. Trần Chính Dương, Lý bạn học ngươi tốt, ta là Trần Chính Dương, mời hỏi chúng ta quen biết sao? Lý Vãn Thất, ngoặc kép chấm hỏi, mèo đại vương là viết thông thường thư, tiết tấu không thoải mái, Thích loại này ấm áp họa phong thư hữu, có thể cất giữ đề cử nha. Tấu chương xong. AS, vì quyển này kết khá là lâu rồi. Giờ ta mới làm, ngày cơ bản 5 chương. Dù sao bộ này hơn 400 chương. Từ từ mà ăn, cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T, sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Hết chương.